Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 221, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp. Chương 740, Thiên Đao Vạn Quả. Bẩm thay hoạt tử, lấy hồn hiến tế, đây là một loại hiến tế thuật Nam Dương. Đưa tôi lên sân thượng nhìn xem cái châm tai kia. Hai người cùng nhau đi vào sân thượng, đi vào trong phòng kia. Nhuế Lãnh Ngọc điều chỉnh tinh bản của mình một chút, đồng thời đo lường tính toán một phen. Sau đó thông qua cửa sổ cũng là thấy được toàn cảnh U Linh Lộ. Lại lần nữa quay lại phòng học 408. Thế nào? Diệp Thiếu Dương thấy nàng trước sau không nói một lời, nhịn không được mở miệng hỏi. Lão Quách phân tích không sai, đây là 49 sinh cơ biến, nơi này là chủ trận của linh đàn, U Linh Lộ không phải nơi đặt trận pháp. Bẩm thầy hóa âm phong, oán khí sinh bất bình. Bẩm thầy ở trong quan tài, lấy kim lũ thi y bao phủ, có thể nhờ linh đường hiến tế, không ngừng sinh thành oán khí, thông qua châm tai ở trên sân thượng, chuyển vào trên đường U Linh. Trên đường U Linh còn có tơ vàng bao bọc thi, giống như tử vi nhị tinh, hô ứng lẫn nhau, tác dụng nhau, sinh ra cường đại phong ấn. Trách không được, có thể phong bế đồng giáp thi vương phía dưới. Đây là vô thuật điển hình Nam Dương, ở bên trong, căn bản không thấy được, người không nhìn thấy, cũng là về tình, có thể tha thứ. Diệp Thiếu Dương, nghe nàng nói có trước có sau, không ngừng gật đầu. Nghĩ đến nàng là lớn lên ở Hồng Kông, sư phụ lại là Nam Dương âm dương sư, đối với Nam phái vô thuật tà pháp, tự nhiên, rõ như lòng bàn tay. Nhuế Lãnh Ngọc nói tiếp, trận pháp này thật sự tinh vi, bài trận phải là người pháp lực cường đại, rất có thể là người gia tộc đại vô tiên, trận pháp khổng lồ như vậy, ngay cả vật kiến trúc đều dùng tới. Em cũng chỉ là ở Thái Lan, gặp qua một lần điểm mấu chốt của trận pháp, vẫn là ở chỗ sinh, lấy oán khí, 49 người cùng nhau tự sát, hồn phách oán khí sâu nặng, nhưng cũng không đủ thi triển trận pháp lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh nói, không thể nào, nhiều sinh hồn oán linh như vậy, oán khí còn chưa đủ ư? Nhuế Lãnh Ngọc không đáp, nhìn hắn, hỏi ngược lại. Anh cảm thấy một người chết thế nào mới tính là thống khổ nhất? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Sao lại hỏi cái này? Anh trả lời trước đã. Vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót. Cân nhắc lên, bị người chém chết, đập chết, đâm chết. Tuy rằng thực thảm, nhưng chỉ là thống khổ trong nháy mắt. Người sống bị tra tấn đến chết chính là thống khổ nhất. Nhuế Lãnh Ngọc lại hỏi, tra tấn như thế nào? Biện pháp này thì nhiều. Ngồi ghế hùm, rót nước ớt cay, vẩy vôi vào mắt, trên đầu tưới nước sôi, tất cả không phải thống khổ vạn phần sao? Nhuế Lãnh Ngọc nói, người chết càng thống khổ, sau khi chết, sinh thành oán khí càng mạnh, nhưng nếu là làm trung tâm trận pháp, tế sống thi thể. Những cách chết mà anh nói đều không đủ để áp trận. Tổng cộng có 48 người bị sống sờ sờ, bức đến tự sát. Sau khi chết còn muốn luyện hóa sinh hồn của bọn họ. Nếu cái thi thể tế sống này không có đủ cường đại oán khí, như thế nào có thể đè ép 48 đạo oán khí đây? Lấy oán chế oán, đây là trung tâm vô thuật. Lấy oán chế oán, Diệp Thiếu Dương nghe xong cuối cùng hiểu được, lẩm bẩm nói, ý tứ của em là người này chết vô cùng thảm phải không? Đương nhiên, thảm trạng của người này phải vượt qua 48 người còn lại mới có thể áp trận. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, còn có cách chết thảm như vậy ư? Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay ra nói, tôi nghe nói Trung Liệt Vương Dương Liên sinh thời bị Ngụy Trung Hiền hạ ngục, hiên ngang bất khuất, bị đè xuống sát đất, đinh sắt đâm xuyên tai, cả người xương cốt đánh gãy, cái này xem như cách chết thảm nhất. Nhế Lãnh Ngọc nói, nhưng là Trương Liệt Vương không phải liên tục chịu hình. Linh đường tế sống này đối với oán khí thu thập là trong thời gian ngắn, từ lúc sống đến lúc chết, quá trình không thể dừng lại. Từ sống đến chết không thể dừng lại. Diệp Thư Dương vỗ gáy một cái. Vậy chỉ có Lăng Trì, nghe đồn khi Viên Sủng Hoán chết, trăm đao chém chết, đây mới là thảm nhất. Hay là người này là Lăng Trì chết? Nhuế Lãnh Ngọc đi vào bên cạnh quan tài, duỗi tay đè đè trên áo, hướng Kim Lũ Thi Y sờ vào. Thi thể lập tức hoạt động, giống như Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn đến, mềm mại không xương, tứ chi giống như thân rắn, lại kết hợp với Nhuế Lãnh Ngọc nói. Bỗng nhiên, nghĩ đến một loại khả năng, cảm giác một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bay lên. Nhuế Lãnh Ngọc cũng là hít sâu một hơi nói. Người này là Lăng Trì chết, Kim Lũ Thi Y bao bọc, không phải thi thể mà là thịt nát, chỉ là dựa theo Kim Lũ Y khâu thành hình dạng người mà thôi. Người thịt nát, Diệp Thiếu Dương nhìn quái thi chuyển động, cảm thấy cả người rét run, nghĩ thầm, may mắn Tạ Vũ Tình không ở đây, bằng không, giờ phút này sợ là muốn hai chân nhũn ra, ngã xuống đất nôn mửa. Bỗng nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới lần đầu tiên cùng Tử Nguyệt đấu. Tử Nguyệt cuối cùng đã hóa thành một bãi thịt nát, lẫn lộn máu, lập tức hít khí nói, không sai, là nàng, thịt này là của Tử Nguyệt. Nhuế Lãnh Ngọc lau một phen mồ hôi lạnh, hơi lui về phía sau, cũng không dám lại nhìn cỗ thi thể nữa. Trăm đao mà chết, mỗi một đao đi xuống đều sẽ hình thành oán khí, vì vậy trận pháp hấp thu. Tôi cũng không biết nàng bị xẻo bao nhiêu đao. Tôi nghe nói cổ đại chịu hình thời gian dài nhất chính là đại thái giám Lưu Cẩn bị xẻo 3.600 đao. Có thể là khoa trương, nhưng nếu đao phủ trình độ cao mà nói, 1.000 đao là có thể. Cũng chỉ có cách chết thảm như vậy mới có thể ngăn chặn 48 đạo oán khí còn lại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói, em như thế nào lại nghĩ đến điểm này? Loại vu thuật ở Nam Dương, cổ đại cũng có, tuy rằng cực ít sử dụng, nhưng khi đó tổ trưởng, thủ lĩnh thường tùy tiện giết người, cho nên mới phát minh hiến tế thuật loại này. Nhuế Lãnh Ngọc lắc lắc đầu nói, em không nghĩ tới xã hội hiện đại, cư nhiên còn có người thi chuyển vu thuật nhân gian thảm như vậy. Bị trăm đao cho đến chết, Tử Nguyệt nàng như thế nào chịu đựng được? Liền tính là người kiên cường cũng chịu không nổi loại thống khổ này đi. Sau khi chịu hình bắt đầu, hết thảy không phải là do nàng. Điều này cũng đúng, Diệp Thiêu Dương chậm rãi gật đầu. Nghĩ thầm, nói không chừng, Tử Nguyệt không biết chính mình sẽ chết như thế. Nói cách khác, cho dù là tín niệm lại là người kiên cường, cũng không có can đảm lựa chọn cách chết thảm như vậy. Tên đầu sỏ gây tội chính là cái tên Lương Vô Sư kia. Diệp Thiếu Dương bóp mạnh vào tay, tiếng kêu kéo kẹt, cắn chặt răng, oán hận nói, Lương đạo sinh, chỉ là chuyện này cũng đủ để ta giết ngươi 100 lần. Vì không muốn phá hư toàn bộ trận pháp, hai người cùng nhau đem quan tài đóng lại, rời khỏi phòng giải phẫu, từ trong nhà đi ra. Đứng một hồi lâu mới hòa hoãn cảm xúc, tiếp tục thảo luận. Bị hàng trăm, hàng ngàn phát đao mà chết, oán khí sâu đậm, hơn nữa thêm vào trận pháp, thập phần khó đối phó. Nhuế Lãnh Ngọc cũng là đề nghị tìm lão Lương đạo sinh tính sổ trước. Cái lão Ngô Nhạc Ý hẳn là biết hắn ở đâu, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Con của hắn cùng Lương đạo sinh ở bên nhau, hắn đương nhiên biết, Diệp Thiếu Dương nói. Nhưng là không tìm được hắn, rốt cuộc chuyện này liên lụy tới vô thuật. Hơn nữa 30 năm qua đi, không có chứng cứ. Hơn nữa thời gian truy tố hình sự đều đã hết, không có cách nào thẩm vấn hắn. Anh cùng Tạ Vũ Tình đã thảo luận qua, cuối cùng vẫn là quyết định không tìm hắn. Pháp luật không sử dụng được, Vậy thì dùng biện pháp của giới pháp thuật, Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói. Đi tìm hắn, câu hồn khảo vấn. Diệp Thư Dương nhún vai. Được, đi thôi, em cùng tôi làm. Chương 741, rơi vào bẫy. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc trở lại khách sạn, gặp Tứ Bảo, ba người thương lượng kế hoạch cụ thể. Xông vào nhất định là không được, không nói đến nhà của Ngô Nhạc Ý, nhất định có không ít hộ vệ. Coi như là hắn ở nhà có một mình, cả bọn tự tiện xông vào gia đình hắn, có thể bị hắn cắn ngược trở lại, vô cáo bọn họ có hành vi đột nhập, trộm cướp, rồi lại sử dụng mạng lưới quan hệ để gây chút áp lực. Phiền phức khẳng định là rất lớn. Hơn nữa lúc trước Diệp Thiếu Dương cũng đã dò hỏi, biết được cái lão đầu này rất ít khi ra khỏi cửa, mà coi như có đi ra ngoài cũng là có không ít hộ vệ cùng đi, vậy thì cơ hội hạ thủ cũng gần như bằng không. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải là Diệp Thiếu Dương xuất thủ, thì triển Mao Sơn câu hồn lệnh, mạnh mẽ câu hồn phách của hắn. Em rất buồn bực, anh vì sao ngay từ đầu không dùng câu hồn lệnh đối với hắn? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi. Cũng định thế, anh tính nếu như hai ngày nay tìm không được Lương Đạo Sinh, anh sẽ làm như vậy, Diệp Thiếu Dương nói. Hơn nữa trước kia, bên cạnh anh không có người giúp đỡ. Em chưa tới, Tứ Bảo cũng chưa đến, vạn nhất hành động quá lộ liễu, anh lo sẽ chọc giận hắn. Lúc đấy, chó cùng rất dậu, rất là phiền phức. Bây giờ có thể rồi à, vậy chắc là anh đã biết được ngày sinh của Ngô Nhạc Ý rồi phải không? Cái này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói cũng không phải khó, lập tức gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình. Nói ra yêu cầu, Tả Vũ Tình thật tò mò, hắn muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương nói ra ngọn nguồn, Tả Vũ Tình trầm ngâm một cái, nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Mấy phút sau, đem ngày sinh của Ngô Nhạc Ý gửi tới. Tin nhắn chỉ có ngày tháng năm sinh, không có canh giờ, xem bói cần bát tự, giờ chỉ có lục tự, thì cũng có chút khó khăn. Bất quá đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, như thế cũng đủ. Cùng hai người thương lượng một phen, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, mang theo đầy đủ pháp khí, đi ra ngoài gọi xe taxi, đi tới một cái giao lộ ở gần biệt thự của Ngô Nhạc Ý, thì ra hiệu cho tài xế dừng xe. Do chỉ có 6 chữ ngày tháng năm sinh, nên phải cùng đối tượng muốn câu hồn, duy trì ở trong phạm vi 5 dặm mới có thể thi triển. Trước tiên, cần tìm một chỗ thích hợp đã. Diệp Thiếu Dương nhìn nhanh trái phải lại nói, thứ nhất là phải tìm nơi ẩn nấp cho tốt, thứ hai cần tạo nên hoàn cảnh như đêm đen, nếu không hồn phách dù câu tới cũng gây dựng lại không được. Ở gần biệt thự của Ngô Nhạc Ý là một mảnh đất hoang vu, ba người lấy biệt thự làm tâm điểm đi một vòng, cuối cùng trong phạm vi 2000m tìm được một cái nhà hoang nằm ở dưới một đồi nhỏ. Phòng ở cũng không nhỏ, có hai gian trong và ngoài, thế nhưng bên trong chỉ có một chiếc giường lớn, rách nát vô cùng. Anh đoán đây là phòng ở tạm, do người miền núi tạo nên hoặc do cánh thợ săn dựng lên để tạm vào mùa săn bắn. Tứ Bảo nói ra suy đoán của mình, đi tiếp ra bên ngoài thấy còn có một giếng nước, bên trong còn có nước, không biết là nước giếng hay là nước mưa được tích tụ lại. Không cần lo những thứ này, chỉ cần biết nơi đây không có người, bắt đầu đi thôi. Đi tới gian phòng trong, Diệp Thiếu Dương động thủ, bố trí pháp đàn, dùng để câu hồn, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo cùng nhau đem chiếu rách trên giường nhấc ra, định dùng để che ở cửa sổ, chặn hết ánh sáng của gian phòng. Kết quả dưới mặt chiếu rất ẩm ướt, nhấc lên một cái, một đám rán rết bò sát các kiểu chạy tán loạn. Ôi! Nhuế Lãnh Ngọc kêu lên một tiếng, dùng sức dậm chân. Thì ra, băng sơn mỹ nhân cũng biết sợ cơ đấy. Tứ Bảo cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói. Hai người đúng là hợp cạ với nhau, đều là sợ mấy con vật nhỏ này. Không hiểu nổi những con côn trùng này có gì đáng sợ. Quỷ còn không sợ, lại đi sợ thứ này. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt, bọn họ cũng không biết mình tại sao lại sợ những thứ động vật nhiều chân này. Diệp Thiếu Dương bố trí xong pháp đàn, vừa lúc hai người kia cũng đem chiếu rách chặn kín cửa sổ, sau đó lại ở trong phòng tìm ra một ít vải rách, đem phía ngoài cửa sổ che chắn, tạo nên một không gian tương đối mở tối. Diệp Thiếu Dương đi tới trước pháp đàn, châm lửa thắp hương nến, dâng hương, đốt vàng mã, đem linh phủ có viết tên của Ngô Nhạc Ý cùng 6 chữ ngày tháng năm sinh đưa lên hương nến thiêu hủy, tiếp tục một cây trúc đặt ở trong vòng định hồn. Nguồn gốc của cây trúc chính là rút trộm từ của nhà Ngô Nhạc Ý trước khi rời đi. Trong phép câu hồn cần một món đồ vật có liên hệ với đối tượng để làm tài liệu thi phép. Nhật Nguyệt Sa Minh, Thiên Địa Luân Bàn, Mao Sơn Thần Pháp, Âm Dương Giao Thái, Tứ Phương Quỷ Thần, Phụng Ngô Sắc Lệnh, câu đến oan hồn, cùng ta đối chứng, Thái Thượng Tam Thanh, cấp cấp như luật lệnh. Ngô Nhạc Ý, ba hồn bảy vía, quy tụ pháp đàn, cấp cấp như luật lệnh. Niệm chú xong, Diệp Thiếu Dương tay trái gác lên tay phải, chân trái dẫm đất ba cái, đối với Phong Đô Đại Đế, tỏ ý dập đầu. Trong miệng, niệm lên câu hồn nguyền rủa, lặp đi lặp lại ba lần. Trong vòng định hồn, không có bất kỳ phản ứng. Diệp Thiếu Dương trợn mở con mắt nói, hồn phách của hắn không ở trong phạm vi năm dặm, chắc là không ở nhà. Tứ Bảo nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, đợi buổi tối trở lại đi, Nhuế Lãnh Ngọc nói, dù sao, buổi tối hắn cũng sẽ phải trở về nhà ngủ mà. Hiện tại thời gian còn sớm, cũng không thể ở nơi hoang dã này ngây người đến khi trời tối, vì vậy ba người quay đầu trở lại, đi thẳng đến cửa xa lộ. Đợi một hồi lâu mà cũng không thấy bóng dáng một chiếc xe nào chạy qua. Hai người làm sao ngay cả một cái xe cũng không có, đến chỗ nào đều không có phương tiện đi lại vậy? Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày oán trách. Không biết lái xe, cũng không có tiền để mua xe, Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhức đầu. Thật vất vả mới gọi được một chiếc ô tô đường dài đi hướng Cương Thành. Ba người lên xe, trở lại Cương Thành, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Lão Quách, bảo hắn đi lái xe tới đây, nếu không buổi tối còn phải đón xe, lại không thể khiến tài xế chờ, làm xong việc không có biện pháp trở về. Lão Quách biết được nguyên do, không muốn đến làm tài xế cho bọn hắn, nên nói rằng mình ở Cương Thành có một đồ đệ, có sẵn xe, có thể lái xe đưa bọn hắn đi. Ông còn có đồ đệ ư? Diệp Thiếu Dương vô cùng giật mình nói. Hắc hắc, bất ngờ sao? Trong giới phong thủy ở tỉnh Giang Nam, tôi rất là nổi tiếng đấy, thu không ít đồ đệ. Bình thường bề bộn nhiều việc, không có hay lui tới, thế nhưng vẫn có mấy người quan hệ không tệ. Cái người mà ta định giới thiệu là đại đồ đệ của tôi ở Cương Thành đấy. Lão Quách nói xong, cúp điện thoại. Đợi không tới 20 phút, Diệp Thiếu Dương nhận được một cú điện thoại, là một nam nhân, nghe thanh âm tuổi không lớn lắm. Mở miệng, đã bảo sư thúc, tự xưng là đồ đệ của Lão Quách, hỏi hắn đang ở đâu để tìm. Diệp Thiếu Dương đem nơi nói cho hắn biết, bảo hắn ăn cơm tối xong thì qua. Ăn cơm xong, Nhuế Lãnh Ngọc thuê phòng đi ngủ. Diệp Thiếu Dương trong lúc rảnh rỗi tiếp tục thôi diễn Lạc Thư. Từ trưa tới xế chiều cũng thôi diễn được một lượt, sau đó nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực. Chạng vạng, Nhuế Lãnh Ngọc rời giường, ba người đi xuống ăn cơm. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho học trò của Lão Quách. Cơm nước xong, tiểu tử kia gọi điện thoại tới, biểu thị đã đến cửa tiệm cơm. Diệp Thiếu Dương vừa ra cửa, một tên lập tức chào đón kêu lên, Diệp sư thúc. Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, quan sát đi qua, thấy là một thanh niên tuổi chừng 20, ngũ quan coi như đoan chính, vầng trán cao, chóp mũi cao vót, là một người có phúc. Diệp sư thúc mạnh khỏe, giọng nói kích động vạn phần, nắm tay Diệp Thiếu Dương, lắc tay chào hỏi. Tôi tên là Lâm Tiêu Hiền, đã sớm nghe sư phụ nói về ngài. Tôi đã sớm muốn gặp mặt, thế nhưng gần đây việc làm ăn bận quá, ngài lại có thể đến Thiết Thành, thực sự là quá tốt. Ách, cậu buôn bán gì vậy? Cửa hàng quan tài, tài nghệ tạo quan tài của tôi đều là học từ sư phụ, ông ấy còn dạy tôi rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nhìn nhau một cái, đều không biết phải nói gì. Chương 742, rơi vào bẫy, phần 2. Ba người đi theo hắn ra ngoài, Lâm Tiêu Hiền bảo bọn họ chờ, chính mình đi đánh xe trở lại. Chờ xe vừa tới, ba người tức khắc há hốc mồm. Đây là một chiếc xe taxi nhỏ, trình độ cũ nát, không thua gì xe lão quách. Quả nhiên, kỳ sư tất có kỳ đồ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn nữa, trò giỏi hơn thầy, Tứ Bảo cũng đi theo lắc đầu. Xe chạy đến trước mặt, Diệp Thiếu Dương mấy người tiến đến xe. Khi kéo cửa xe, mới phát hiện cửa xe có ghi hàng chữ. Cửa hàng quan tài Tiểu Lâm. Diệp Thiếu Dương cảm thấy bất đắc dĩ nói. Cậu dán lên trên xe, mấy chữ này sẽ gặp nhiều đen đủi đấy. Đây chính là quảng cáo sống động, chân thực. Lâm Tiêu Hiền mặt mày hớn hở nói. Mọi người xem, hình dạng xe taxi này có phải hay không cũng giống một cái quan tài. Đây chính là tôi nhờ người đặc độ lại xe để đạt được cái hiệu quả này. Cuối cùng lại bổ sung một câu. Đây cũng là sư phụ dạy cho tôi đấy. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Ô tô hình dạng chiếc quan tài, lên xe chẳng khác nào vào quan tài. Thế này thì ai mà dám vào ngồi? Đại cát đại lợi, không gì kiêng kỵ. Tứ Bảo lấy ra một hạt bồ đề ở cửa xe thượng, hô hô vài cái. Lúc này đây mới bất đắc dĩ chui vào ô tô. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu Hiền không ngừng hướng Diệp Thiếu Dương dò hỏi một ít vấn đề về đạo pháp. Tuy rằng mấy vấn đề này ở trong mắt Diệp Thiếu Dương mà nói là cơ sở trong cơ sở, nhưng cũng có thể biết lão quách trừ bỏ tạo quan tài cũng là dạy hắn một ít đạo pháp. Vừa hỏi mới biết, gia hỏa này quả nhiên cùng lão quách giống nhau, mở ra cửa hàng quan tài lại làm hoạt động khai quang trừ tà. Trách không được, lão quách phái hắn tới đón mình, cũng coi như người một nhà. Lâm Tiêu Hiền thực cẩn thận, cũng không có quá nhiều dò hỏi hành động đêm nay. Điểm này làm Diệp Thiếu Dương thực vừa lòng, không phải không muốn cho hắn biết, mà là không muốn để hắn vô duyên vô cớ bị cuốn vào. Ra khỏi đường cao tốc, thời điểm sắp tiếp cận dinh thự của Ngô Nhạc Ý, Diệp Thiếu Dương bảo Lâm Tiêu Hiền đem đèn xe tắt đi, giảm chậm tốc độ xe, đem xe chạy đến bụi cỏ ven đường. Sau đó, đoàn người sửa soạn đi tới gian nhà hoang mà ban ngày từng đến. Lâm Tiêu Hiền nhất quyết một hai phải đi theo, hứng thú bừng bừng, muốn biết một chút kiến thức về chính tông Mao Sơn Câu Hồn Lệnh. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cũng không có gì nguy hiểm, cũng mang theo hắn. Rốt cuộc, người ta lái xe đón đưa, giờ lại để người ta ở trong xe chờ đợi, cũng không thích hợp. Đoàn người đi vào ngôi nhà hoang kia, Diệp Thiếu Dương cũng không chậm trễ, trực tiếp thi pháp câu hồn, còn lại ba người ở bên cạnh nhìn. Diệp Thiếu Dương đem viết tên cùng ngày tháng năm sinh của Ngô Nhạc Ý vào linh phù, rồi thiêu hủy. Niệm chú xong, đợi một lát, một trận âm phong thổi tới, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hai mắt trợn trừng, hai con mắt trở nên đỏ quạch như máu. Sao lại thế này? Nhí Lanh Ngọc nhìn ra điểm không đúng, tiến đến bên tai của hắn. Tìm được hồn phách hắn, nhưng có người ở trong thân thể của hắn, hạ cấm chế, tương đối phiền toái. Khẳng định là tên vô sư kia, Tứ Bảo nói. Hắn đã lường trước, người sẽ câu hồn cho nên đã có chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Do chính tông đạo pháp, hắn thục đúng quá là không biết lượng sức. Lập tức từ đai lưng, rút ra một thanh kiếm gỗ đào, chọn mấy tờ tiền giấy, cắm đến trên pháp đàn, châm lửa đốt, trong miệng lạnh giọng thì thầm. Triệu công hắc hổ, lục đinh lục giáp, nghe ta hiệu lệnh, cường công sinh hồn, không được lầm lẫn. Niệm xong, đỡ lấy hương nến chảy ra từ pháp đàn, đưa vào miệng mình, lại cắn một ngụm cho tàn của giấy vàng. Sau đó, lấy ra một lọ pháp thủy, uống một ngụm, phun thứ hỗn hợp đó lên trên kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào lập tức sáng lên một đạo kim quang. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay kiếm gỗ đào, lăng không múa may vài cái, tay trái bất quyết, tay còn lại chụm hai ngón đè lên mũi kiếm, hướng về phía trước, dứt khoát đâm thẳng một cái. Đi ra cho ta. Một tia sáng như hình giọt nước, theo thủ thế của hắn, từ mũi kiếm chạy dần về chuôi, hóa thành hình người. Đúng là Ngô Nhạc Ý. Hắn ngồi dưới đất, mê mang nhìn Diệp Thiếu Dương, đến khi hiểu được tình thế, trong ánh mắt không còn sót lại chút gì phong phạm cường thế hàng ngày, cả người run lên bần bật. Cái này cũng không có gì lạ, đây là bản năng kính sợ của hồn phách đối với pháp sư. Huống chi, Diệp Thiếu Dương là Mao Sơn Thiên Sư, lúc thi pháp, thiên hạ quỷ vật tất cả đều kinh khiếp. Ngô Nhạc Ý, bản thiên sư câu hồn phách của ngươi chỉ hỏi mấy vấn đề, đúng sự thật trả lời, lúc sau trả về. Lương Đạo Sinh hiện tại ở đâu? Ở nhà của tôi. Hồn phách hình thái Ngô Nhạc Ý cũng giống như bọn quỷ hồn khác, đối mặt Diệp Thiếu Dương như người phàm gặp thần linh, sợ hãi rụt rè, nhất nhất theo sự thật mà trả lời. Quả nhiên ở nơi đó, Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt một cái lại hỏi, hắn có tính toán gì không? Ngô Nhạc Ý vừa muốn trả lời, Diệp Thiếu Dương đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, phun ra một búng máu về phía trước, thân thể lung lay vài lượt, dùng kiếm gỗ đào chống xuống, tiếp theo quỳ sụp xuống mặt đất. Một màn này đột nhiên phát sinh, làm đám người Nhuế Lãnh Ngọc trở tay không kịp, chạy lên tiến xem xét. Dưới ánh nến, Diệp Thiếu Dương toàn thân toát ánh sáng xanh, từng luồng khí lạnh toát ra, trong nháy mắt nhiệt độ căn phòng hạ xuống, lạnh căm căm. Chỉ sau vài giây, trên người của hắn liền kết lên một tầng xương lạnh. Nhuế Lãnh Ngọc mở ra mí mắt của hắn, lập tức có một thứ dịch nhảy màu xanh lá cây chảy ra. Thất Thanh kêu lên, thật là lợi hại âm độc, Diệp Thiếu Dương, anh cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, nuốt một búng máu xuống bụng, bảo vệ tâm mạch, miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp điều tức, tứ bảo vỗ đùi. Chúng kế rồi. Pháp sư ở thời điểm câu hồn, trong cơ thể, sáu thức khai thông, cũng bị câu hồn phách hình thành một đạo linh kiều. Còn rùa khốn kiếp này, khẳng định là lợi dụng hồn phách của lão già này để hạ cổ đối với Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe, cũng luống cuống, nhìn toàn thân Diệp Thiếu Dương càng ngày càng nhiều xương lạnh, lẩm bẩm nói, cái cổ độc gì mà lợi hại như vậy? Thì độc cửu âm đông nhân nhất định là nó, người thường dính hắn phải chết, trong lúc toàn thân không phòng bị, liền tính là pháp sư cũng chống đỡ không được. Hơn nữa Thiếu Dương lại là chúng độc từ bên trong kỳ kinh bát mạch. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi xổm xuống đất, đem một giấy vàng nhét vào trong miệng, sau đó lấy ra một bút chu sa hình dạng như thỏi son ở trên mặt của hắn, vẽ vài nét bút, niệm chú giúp hắn loại bỏ thi độc. Phốc, Diệp Thiếu Dương lại phun ra một búng máu, lần này lại là máu đen, trong đó còn có một con sâu độc vô cùng nhỏ bé, bò lõm bõm trong bãi máu đen. Nhuế Lãnh Ngọc vừa thấy liền biết đây là cổ độc, có thể thông qua pháp thuật lợi dụng quỷ hồn tới hạ cổ. Tu vi của vô sư này thật là mạnh tới cực điểm. Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, anh cảm thấy thế nào rồi? Nhuế Lãnh Ngọc nắm hai tay của hắn, thất thanh nói. Diệp Thiếu Dương mở mắt ra, hai mắt bên trong đã nổi lên một tầng sương mờ màu trắng đục, muốn mở miệng nói chuyện lại phun ra một ngụm máu đen. Cảm giác được trong cơ thể tự hồ có vô số sâu theo kinh mạch chạy loạn. Hắn dùng tiểu chu thiên, phương pháp thổ nạp chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ cho tâm mạch không bị tấn công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa sẽ đi đời nhà ma. Chẳng lẽ liền phải chết lãng xẹt như vậy? Không cam lòng, không cam lòng. Máu thiên sư lại giết chết một đám cổ trùng, nhưng bọn sâu này tựa hồ vô cùng vô tận. Dưới sự tấn công dồn dập của chúng, cương khí trong cơ thể Diệp Thiếu Dương dần dần khô kiệt, áng chừng không chống đỡ được thêm nữa. Thổ nạp đủ một tiểu chu thiên vẫn là không đối phó được cổ thuật ác độc như thế. Diệp Thiếu Dương không ngừng nôn ra máu, thần thức cũng dần mơ hồ. Đúng lúc này, nội tâm của hắn vang lên một thanh âm. Nói chi thật mệnh, có sinh vô tướng, khó dễ phối hợp. Chương 743, tử chiến sâu độc. Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, tại đây sống chết trước mắt, chính mình như thế nào còn nổi lên khúc dạo đầu của Đại Chu Thiên. Chẳng lẽ bản thổ nạp tâm pháp này có thể khắc chế cổ độc? Tuy rằng không xác định đây có phải là thực sự tâm pháp Đại Chu Thiên không, nhưng vì sống còn, chỉ cần là không chết, không chừng còn có cơ hội dùng, lại không lo lắng nữa, trong đầu nhìn lại nội dung thiên đầu tiên. Bắt đầu thuận theo quá trình hít thở, lưỡi chạm răng dưới, khí tụ đan điền, ép xuống huyệt hội âm, từ đây phân hai luồng, chạy xuống hai chân, hít một hơi dài, khiến đan điền co rút lại, lấy ý chí điều khiển luồng khí này, xuất phát từ tim, đi qua hai mạch nhâm đốc, xuyên lên đỉnh đầu. Sau khi qua ba điểm này, lại thuận theo hai lỗ tai, chạy tới đầu lưỡi, rốt cuộc, vòng lại huyệt bách hội, vòng đi vòng lại, vận hành tuần hoàn. Sau một vòng tuần hoàn, cảm giác những cổ trùng bị giết chết không ít, tuy rằng vẫn là cuồn cuộn không ngừng, nhưng có thể bảo vệ cho tâm mạch. Vì thế hít sâu một hơi, bắt đầu dựa theo nội dung thiên thứ hai mà hít thở. Trên người xương lạnh thi độc chậm rãi hòa tan, theo làn da chảy xuống, Nhuế Lãnh Ngọc cảm giác được trong lòng bàn tay của hắn có một chút ấm lại, lại nhìn sắc mặt của hắn, vui mừng nói, anh ấy chuyển biến tốt đẹp. Tứ Bảo cũng gật đầu, cho hắn thêm thời gian, phòng chừng có thể tỉnh lại. Vừa dứt lời, trong nhà đột nhiên chuyển đến tiếng cười líu lo quái dị, Tứ Bảo ngẩn ra, vội vàng vọt tới phía trước cửa sổ, dốc lên hướng ra ngoài nhìn lại. Một cánh tay trắng như tuyết đang từ bên ngoài miệng giếng bỏ lên trên, tiếp theo là một cái đầu thối giữa, ngũ quan hư thối, tròng mắt rớt ở một bên, răng lộ ra ngoài môi, hướng hắn cười khanh khách theo mặt đất bỏ lại. Quỷ thi, Tứ Bảo ngơ ngẩn. Lâm Tiêu Hiền cũng nhìn lại, vừa thấy đến hình tượng quỷ thi, lập tức hú lên quái dị, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau. Một con quỷ thi, mặc kệ là khủng bố, cũng không lọt vào mắt Tứ Bảo. Vốn dĩ muốn tiến lên đánh chết, đột nhiên miệng giếng kia lại bỏ ra một con chó, không có da, đầu nứt ra, toàn thân mơ hồ máu huyết thịt nát, ruột và dạ dày lòi ra ngoài, trong mắt chỉ có một con mắt, trong miệng há ra dịch nhờn xanh đen trộn với thi độc, hướng về nữ quỷ phía trước nhào tới. Thiên uy thiên long, Tứ Bảo bóp cái pháp quyết, một chưởng chụp ở trên đầu cương thi chó, đem nó đánh bay. Chính mình bàn tay cũng bị thi khí làm cho đau đớn, lúc này quỷ thi cũng nhào lên. Tứ Bảo né qua công kích, từ trong túi lấy ra một chuỗi Phật châu, tròng lên cổ của quỷ thi, niệm một lần khu ma chú. Quỷ thi đầu sụp đổ, thi huyết từ cổ phun ra, trường hợp này nhìn qua thật là kinh tởm. Khi Tứ Bảo đánh chết quỷ thi, từ giếng nước lại bỏ ra ít động vật hoặc là côn trùng hình thù kỳ quái. Cả người đen nhánh, đổ máu, vừa thấy chính là vu thuật cổ trùng trong Nam Cương, theo cửa sổ mà đến. Tứ Bảo lấy ra một phen hạt bồ đề, hướng về phía cổ trùng đánh tới. Nhí Lãnh Ngọc nghe được động tĩnh cũng chạy tới, lấy ra súng diệt hồn, một phát bắn ra, cổ trùng lập tức nổ tung, hóa thành máu loãng. Nhưng là cổ trùng quá nhiều, liên tục không ngừng theo giếng nước bỏ lên, có một ít theo chân tường, bỏ đến hướng cửa phòng. Ngàn vạn lần, không thể để chúng nó vào nhà. Tứ Bảo nói xong, đem nơi này giao cho Nhuế Lãnh Ngọc, chính mình đi vào cửa trước, đem kim văn kim bát treo ngược, trong miệng niệm lên đại bi chú, không ngừng hướng những cổ trùng chiếu qua. Khi bị chiếu đến, lập tức hóa thành một đạo khói đen biến mất. Bỗng nhiên, một cỗ gió tanh thổi tới, đối diện cây cối vang lên một trận dị động. Tứ Bảo dừng mắt nhìn lại, từ trong bụi cỏ chui ra một gia hỏa cả người xanh sẫm, đầu thật lớn, bóng loáng, chỉ có mấy chiếc lông màu đỏ, hai mắt đỏ rực, miệng giống như sứt môi, chia làm ba cạnh, đan xen răng nanh phía trên, chảy ra dịch nhờn màu vàng, thân thể lại giống sâu lông, chia làm từng khúc, lay động loáng bỏ lên. Cửu Âm Đông Nhân. Còn sát tinh này rốt cuộc xuất hiện, theo sát sau Cửu Âm Đông Nhân là một người mặc trường bào đi ra, vóc dáng cao, đúng là lão Thái Lan Vô Sư, Lương Đạo Sinh. Cái lão chó chết kia, mày đến tìm cái chết hả? Tuy tình thế cấp bách, Tứ Bảo ngoài miệng cũng không buông tha lời chửi. Lương Đạo Sinh ngược lại cười cười, thật vất vả làm thiên sư chúng chiêu, hắn sống không được, các ngươi cũng giống như vậy, cũng đến cùng chôn đi. Nói xong, trong miệng phát ra tiếng nói ngắn ngủi, Cửu Âm Đông Nhân nghe được mệnh lệnh, lập tức tốc độ nhanh hơn, chạy nhanh tới, không tiến công Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo, mà theo chân tường, bỏ lên trên nóc nhà. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc, tuy rằng biết không thích hợp, nhưng là vì không muốn cho những cổ trùng vào nhà, lại không dám ra khỏi trận địa. Người cõng Diệp Thiếu Dương, chú ý tránh né. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu lại, hướng Lâm Tiêu Hiền kêu lên. Lâm Tiêu Hiền dù sao cũng là hảo hán, lập tức mạnh mẽ, khắc chế sợ hãi, tiến lên đem Diệp Thiếu Dương cõng lên. Mới vừa thẳng lưng một cái, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu, rầm một tiếng, có gạch rơi xuống. Vừa nhấc đầu, một con có lưỡi dài đỏ như máu đâm thủng nóc nhà hạ xuống. Lâm Tiêu Hiền bị dọa đến đương trường té ngã, đầu lưỡi kia đâm xuống khoảng trống, một cỗ khí tanh hôi bay tới. Lâm Tiêu Hiền khó có thể đứng dậy, khi sắp bị đầu lưỡi cuốn, Nhuế Lãnh Ngọc một bước xa vọt tới, rút ra toái hồn trượng, quất đánh ở trên đầu lưỡi. Wow! Một cỗ hắc khí bay ra, đầu lưỡi run rẩy rụt trở về. Nhuế Lãnh Ngọc cũng bị một cỗ thi khí lớn đánh văng ra hai bước, quay đầu nhìn lại, đã có một ít cổ trùng rắn rết linh tinh bò tiến vào trong. Ở giữa còn có một con cương thi, cả người bò lúc nhúc rắn rết côn trùng. Thủ không được, Tứ Bảo cũng thấy một màn như vậy, lớn tiếng nói. Các cậu mang theo Thiếu Dương, đột phá vòng vây, tôi tới chống đỡ. Không được, chúng ta chạy không thoát lũ cổ trùng đó. Nhuế Lãnh Ngọc dùng toái hồn trượng đánh nát đỉnh đầu của con cương thi kia. Thi thủy xen lẫn thi trùng, phụt ra, có một ít dính ở trên người của nàng, ghê tởm thiếu chút nữa nhổ ra. Nhưng lần thứ hai trên đỉnh đầu lại có gạch rơi xuống, đầu lưỡi của đông nhân kia lại cắm xuống. Nhuế Lãnh Ngọc một tay đem Lâm Tiêu Hiền đẩy ra, lại dùng toái hồn trượng liều mạng một phen, đem đầu lưỡi đánh đuổi, đôi tay chính mình mở ra tê dại, thở hồng hộc. Lâm Tiêu Hiền cõng Diệp Thiếu Dương ở trong phòng chạy loạn khắp nơi, miễn cho bị đông nhân nhắm chuẩn. Nhưng đông nhân kia thực thông minh, đầu lưỡi đoán trước chỗ hắn chạy, sau đó đâm tới, quét ngang. Cũng may Lâm Tiêu Hiền cũng đủ cơ trí, vài lần nguy hiểm lại né tránh được. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng dùng súng diệt hồn, tiêu diệt cổ trùng vào nhà, cũng không rảnh bận tâm hắn. Trường hợp đã thập phần hung hiểm, hơn nữa theo cổ trùng càng nhiều dũng mãnh đi vào. Tất cả mọi người đều biết sớm hay muộn sẽ thất thủ, nhưng là không có cách nào. Liền tính liều mạng phá vây đi ra ngoài, tại đây vùng đất hoang vu cũng không có chỗ chạy thoát. Những con cổ trùng cùng đông nhân đến lúc đó đã không có phòng ốc dựa vào, chết sẽ nhanh hơn. Cậu mang theo Tiểu Lâm đi thôi, tôi và Thiếu Dương cùng chết, các cậu không đáng ở lại. Nhuế Lãnh Ngọc nói với Tứ Bảo hô lên. Hắc hắc, Tứ Bảo dùng một tiếng cười gượng đáp lại, trong đầu lại nghĩ tới hiến thân. Chết không có quan hệ, quan trọng là muốn chết có giá trị. Thế nào hiến thân, mở một đường máu, bức Nhuế Lãnh Ngọc mang theo Diệp Thiếu Dương, hai người đào tẩu. Lúc này đây, bị đồng nhân bức cho chật vật bất kham, Lâm Tiêu Hiền đột nhiên mở miệng. Tôi nhớ tới, hướng Bắc nhiều nhất 1000 mét, có một gian miếu quan đế, rất là linh. Chúng ta tiến đến đó được không?